ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 26, Trần Tiêm Tiêm nhân quả. Chuyện gì nha? Trần Khuynh Địch âm điệu không tự chủ được kéo cao hơn 8 độ. Không có cách nào, chàng diện này đã thị cảm sao? Deja vu, thực sự quá mạnh, dù sao cũng là người từng trải. Bây giờ Trần Khuynh Địch đã so trước kia muốn nhạy cảm hơn. Là một cái hợp cách, không chỉ độn, có kinh nghiệm nam nhân. Nhưng là, không thể nào, ở Trần Khuynh Địch trong lòng, mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ hẳn là không gọi được tốt mới đúng. Không bằng nói bốn vị nhân vật chính bên trong, hắn và Trần Tiêm Tiêm quan hệ hẳn là kém nhất a. Dù sao lúc trước mình xuyên việt đến trước đó, nguyên bản Trần Khuynh Địch thế nhưng là một mực điên cuồng chèn ép Trần Tiêm Tiêm. Mặc dù về sau cùng Trần Tiêm Tiêm hóa can qua làm ngọc bạch. Nhưng nói như thế nào đây? Trần Khuynh Địch trong lòng vẫn là rất hư. Đối mặt Trần Tiêm Tiêm thời điểm lực lượng cũng sẽ có chút không đủ. Luôn cảm thấy giống như có chỗ nào thiếu nợ nàng một dạng. Vẫn luôn là thận trọng, mà suy bụng ta ra bụng người. Trần Khuynh Địch tự nhận là ở Trần Tiêm Tiêm trong lòng hình tượng mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng hẳn là rất không có khả năng đến ưa thích cấp độ A. Nhưng nhìn điệu bộ này, cái này như mặt nước đôi mắt, còn có cái này nụ cười quỷ dị, trước đây không lâu chính mình mới ở Lạc Tương Tư trên mặt thấy qua. Không thể nào, hơn nữa trọng yếu hơn chính là mình và Trần Tiêm Tiêm thế nhưng là biểu huynh muội a. Chẳng lẽ cái thế giới này biểu huynh muội cũng là có thể kết hôn sao? Không không không, có lẽ là ta hình nghĩ nhiều quá cũng khó nói. Tỉnh táo lại Trần Khuynh Địch. Ngươi là một cái gặp không sợ hãi nam nhân, trải qua nhiều như vậy đại nạn vẫn như cũ sừng sững không ngã. Chẳng lẽ ngươi sẽ bị trước mắt chỉ là một chút chuyện nhỏ đánh bại sao? Không, đây đương nhiên là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ưỡn ngực, xuất ra một người đàn ông khí phách. Sư huynh ngươi biết không? Ta trước đó hỏi qua rồi. Ta và sư huynh quan hệ thuộc về đời thứ ba bên ngoài. Là có thể kết hôn. Cabedon thùng thùng, đánh nát xoa. Trần Khuynh Địch tại chỗ dưới chân trượt. Cả người há to miệng, biểu tình kinh hãi, liên tục lùi lại mấy bước. Kết quả lực lượng mất khống chế, một cước đạp vỡ mặt đất dưới chân, sau đó một cái cùng chạy, sát theo đó đầu hướng đụng trên mặt đất. Sân huấn luyện đặc chất gạch tại chỗ chính là tạc sát xoạt xoạt phá toái. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Khuynh Địch đến tột cùng là kinh ngạc đến trình độ nào. Mà nhìn xem làm ra lần này cử động Trần Khuynh Địch. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên che miệng cười một tiếng. Một đôi ngập nước mắt to, như là như nguyệt nha cong lên. Trong ánh mắt tràn đầy danh mãnh. Yên tâm đi, hô, khá là chật vật từ dưới đất bò dậy đến. Trần Khuynh Địch lỗ tai có chút phiếm hồng. Nói thật, hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Tiêm Tiêm lại đột nhiên cho hắn tới cái này một tay. Chỉ có 1/3 là đùa giỡn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, 1/3 là đùa giỡn. Ý gì? Trần Khuynh Địch vô ý thức nhớ lại vừa rồi Trần Tiêm Tiêm lời nói. Ta trước đó hỏi qua rồi. Ta và sư huynh quan hệ thuộc về đời thứ ba bên ngoài. Là có thể kết hôn. Cái nào bộ phận là đùa giỡn? Ngay tại Trần Khuynh Địch đắm chìm trong cái này chưa từng có nghiêm trọng vấn đề thời điểm, Trần Tiêm Tiêm lại là chủ động rời đi chủ đề. Bất quá, ta nghĩ đại khái biết rõ đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. A vấn đề, ta sinh tử quan. Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn vẫn còn đang mộng bức Trần Khuynh Địch. Không biết vì sao, đột nhiên phảng phất tâm tình rất tốt một dạng gác tay tại sau lưng. Nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra. Sư huynh, ta đang nghĩ, ta sinh tử quan khả năng cũng không phải là chấp niệm. Dù sao ta chấp niệm rất sớm trước kia hẳn là liền không có. Hầu, mà từ cảm giác của ta mà nói, ta sinh tử quan là nhân quả. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm ngọc thủ mở rộng, năm ngón tay mở ra, một vệt kim quang ở nàng lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Sau đó kiên quyết mà lên, hóa thành một tòa mini phù đồ tháp, mang theo Phật quang cùng thần hát, nhìn như bất quá to bằng hạt cải, lại phảng phất có tu di ý cảnh, bình định càn khôn bất động bất diêu. Trước đó ta cũng cùng sư huynh nói qua, đây là ta cho đến nay từng chiếm được lớn thứ hai cơ. Duyên, ngày xưa đại lôi âm tự phù đồ tháp, ân, bởi vì trước kia liền biết phù đồ tháp tồn tại, Trần Khuynh Địch cũng không kinh ngạc, nhưng để cho hắn nghi ngờ là, lớn thứ hai cơ duyên, cái kia lớn nhất là cái gì? Ở Trần Khuynh Địch lấy, phù đồ tháp cái gì đã rất nghiêu bước. Phải biết đây chính là đại lôi âm tự bảo vật a. Thượng cổ đại lôi âm tự, Phật tổ chưa siêu thoát, so hiện nay Phật môn còn cường thịnh hơn vô số lần. Mà xem như đại lôi âm tự bảo vật, phù đồ tháp giữ gốc đều là một kiện đạo binh, thậm chí nếu là khai phát hoàn toàn, rất có thể là thượng phẩm đạo binh, còn có so với cái này càng lớn cơ duyên. Đương nhiên là có. Trần Tiêm Tiêm tức giận bạch Trần Khuynh Địch một cái, sau đó một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Khuynh Địch, gàn từng chữ nói ra, ta cơ duyên lớn nhất chính là gia nhập Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm giác trái tim nhảy vẫn chậm một nhịp, hỏng bét, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác, hít sâu một hơi. Trần Khuynh Địch không tự chủ được bỏ qua một bên ánh mắt. Đây, cái kia, ngươi nói nhân quả là có ý gì? Phật môn nhân quả sao? Ta cảm thấy hẳn là, thấy Trần Khuynh Địch rời ánh mắt, Trần Tiêm Tiêm cũng bình tĩnh nói ra, ngữ khí không có chút nào biến hóa. Phù đồ tháp ngày xưa giúp ta rất nhiều, mà Phật môn nghĩ đến coi trọng nhân quả báo ứng, nếu nó lúc trước giúp ta, bây giờ tự nhiên muốn ta trả lại nó. Vốn dĩ loại này một mượn một trả thuyết pháp căn bản chân đứng không vững. Chỉ là Phật môn nhân quả thực rất lợi hại, tựa hồ là chân chính chạm tới. Trần Tiêm Tiêm không có đem lời nói xong, nhưng Trần Khuynh Địch đem nàng không nói ra miệng lời nói cho nói ra, mệnh tinh. Là vậy, Phật môn thoát thai từ thượng cổ đại lôi âm tự, chính là Phật tổ đạo thống kế thừa hoàn thiện nhất võ đạo thánh địa, mà đặt vững hắn Phật môn chính thống trụ cột, chính là Phật môn uy trấn thiên hạ ba đại chiêu bài. Đệ nhất chiêu bài chính là cực phẩm đạo binh Như Lai Hàng Ma Sử. Cái đồ chơi này là ngày xưa Phật môn biết đánh nhau nhất đạo binh. Cầm nó, lúc trước Phật môn thế nhưng là không ít làm qua diệt trừ đối lập cử động. Không ít Phật môn chi nhánh đều bị bọn họ tiêu diệt. Sau đó dung nhập nhà mình đạo thống bên trong. Loại thứ hai chiêu bài chính là Phật môn tọa lạc Tu Di Sơn. Đây chính là ngày xưa Phật tổ khâm định Thần Sơn, Ngộ Đạo Chi Sơn, càng là Bồ Đề thụ cắm rễ địa phương. Ở Phật môn lịch đại cải tạo phía dưới, lực phòng ngự trên đời vô song. Chỉ cần có Tu Di Sơn ở, Phật môn đạo thống cơ hồ chính là bất diệt. Mà cuối cùng, cái này đệ tam đại chiêu bài, dĩ nhiên chính là Phật môn tàng kinh các. Ở trong đó thu nhận sử dụng ngày xưa đại lôi âm tự 72 loại võ công. Mỗi một loại chí ít đều là truyền thế cấp bậc. Cái thế cấp bậc cũng không ít, mà cầm đầu ba môn càng là đứng đầu võ công tuyệt thế. So Thuần Dương cung trọn vẹn thêm ra hai loại. Mà cái này ba môn võ công tuyệt thế bên trong, thần dị nhất cũng khó tu luyện nhất võ công, tên là Tam Sinh Tam Thế Nhân Quả Kinh. Truyền văn môn võ công này một ngày luyện thành, nhất định thành trí cường, kích toái mệnh tinh chỉ ở bình thường. Chính là Phật môn đệ nhất thần thông, liên quan đến Phật môn đạo thống căn bản, chỉ là bởi vì một mực không có người luyện thành. cho nên tất cả mọi người làm truyền thuyết đến xem. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là không có khả năng a. Tam sinh tam thế nhân quả. Nói một cách khác, không phải liền là vận mệnh sao? Mà mọi người đều biết, số mạng của võ giả chính là mệnh tinh. Đây là một môn có thể nối thẳng mệnh tinh võ công tuyệt thế. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên hổ khu chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó Phật môn Huyền Lưu ly thế nhưng là đem Trần Tiêm Tiêm xem như Phật tử. Sẽ không cùng nhân quả kinh có quan hệ a? Nếu thật là như thế, Phật môn sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ, ngồi nhìn Trần Tiêm Tiêm tiếp tục đợi ở Thuần Dương Cung sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục